Ba, trong xe có đồ, con lấy không được, chìa khóa này đưa cho ba, ba giúp con lấy chúng ra đi. Con hơi mệt nên đi tắm trước, ba cũng nên nghỉ sớm một chút, mau đi đi, ba sẽ thu xếp lại thật tốt. Trải qua một ngày vui sướng bất an lẫn lộn, ba chồng con dâu hai người đã khá mệt mỏi, nên đêm nay ngủ rất ngon. Hôm sau, một ngày mới lại bắt đầu, Trương Quốc Dương vừa ngâm nga một giai điệu vừa giặt quần áo. Lâm Kiều Kiều xuống lầu, thấy bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn. Tâm trạng tốt đẹp hẳn lên, Trương Quốc Dương giặt xong quần áo, chợt thấy trên gương mặt hồng thuận của con dâu hiện lên biểu tình không tệ, ông hoàn toàn yên lòng, liền mở lời chào hỏi, hôm nay Kiều Kiều dậy sớm thật, Lâm Kiều Kiều uống một ngụm sữa bò, vài giọt sữa nghịch ngợm chảy ra từ khóe miệng cô. Trương Quốc Dương thấy thế, trong đầu bất chợt suy nghĩ bậy bạ, ngay khi cô phát hiện ra ba chồng đang nhìn mình chằm chằm thì đứng dậy bước đến chỗ ông. Lão hư hỏng, lại nhìn con, hừ, con cho ba nhìn hết, hôm nay Lâm Kiều Kiều mặc một chiếc váy trắng cúp ngực, toàn bộ vai ngọc lộ ra ngoài, quan trọng là cơ thể mảnh khảnh không mặc nội y, hai đầu vú nhô lên rơi vào tầm mắt ông một cách rõ ràng, Trương Quốc Dương nghe thế, liền được một tấc lại muốn tiến thêm một bước ôm người vào trong ngực. Ông biết nếu cô vẫn còn để ý chuyện hôm qua, hiển nhiên sẽ không mặc như vậy, Lâm Kiều Kiều cảm nhận lửa nóng hầm hập từ ba chồng. Còn có bàn tay thô ráp chui vào váy, bàn tay chạm vào một mảng trần trụi, ông không khỏi vui mừng, hình như Kiều Kiều cũng thích ông làm thế với con bé, Lâm Kiều Kiều không biết mình làm thế là đúng hay sai, cô chỉ muốn ba chồng, muốn được ông ôm ấp và cả nơi cứng rắn kia của ông, hiện tại cô đã sớm ném bữa ăn sáng qua một bên, thân hình trơn bóng bị ông ôm đặt lên sofa, thân trên Trương Quốc Dương vẫn còn nguyên vẹn chiếc áo ngắn tay, chỉ là thân dưới đã bị cởi sạch. Ông nhiệt tình hôn môi con dâu, cùng cô trao đổi nước miếng, sau đó lại ngậm lấy một bên núm vú, hút một cái thật mạnh khiến cơ thể cô khẽ run lên. Lâm Kiều Kiều cảm thấy ba chồng mặc áo quá vướng víu, liền vươn tay cởi áo ông ra, rồi đĩnh thân mình đưa đầu vú vào sâu trong khoang miệng ông. Hai đùi bị ông tách mở thật rộng, khe thịt hồng nhạt ở giữa phân bố ra lượng lớn mật dịch. Trương Quốc Dương há miệng ngậm lấy âm hộ, đưa đầu lưỡi tiến vào khe thịt. Liếm láp. Cô áp sát đầu ông vào hạ thể mình, hai đùi kẹp lại, để mặc cho đầu lưỡi vừa mềm vừa nóng không ngừng quấy phá nơi riêng tư, cả người cô bất giác truyền đến một trận tê dại, ba, con ngứa quá, ba dùng nơi đó đi, Trương Quốc Dương đã sớm đặt ông bạn già kề sát miệng huyệt, hai tay giữa lấy mông nhỏ dùng sức định một cái, gậy thịt hoàn toàn chui vào trong âm hộ chặt khút ấm áp, hai người thỏa mãn kêu lên một tiếng, Kiều Kiều, con thật đẹp. Bên dưới cũng chặt nữa, lúc này ông đang trong tâm trạng mở cờ trong bụng, tuy hôm qua hai người cũng làm, nhưng Lâm Kiều Kiều luôn ỡm ở, tuy hôm nay con dâu vẫn xấu hổ, e thẹn nhưng thả lỏng hơn rất nhiều, ông chậm rãi khiến cho gậy thì thích ứng, nhưng không được, tuy hôm qua đã mở rộng ra một lần, nhưng hôm nay giống như vừa mới phá thân, kẹp chặt khiến ông cắm vào có chút khó khăn, chỉ có thể chậm rãi chịu động chờ âm hộ chảy ra nhiều dâm thủy, lại lần nữa nằm dưới thân ba chồng. Lâm Kiều Kiều buông bỏ rụt rè, cô thích ba chồng ôm cô như vậy, thật sự rất ấm áp. Hạ thể bị tắc đến tràn đầy cũng khiến cô sung sướng không thôi, cô biết đây mới đúng là làm tình cùng người mình yêu, cô yêu một người đàn ông như vậy, ông vừa chăm sóc vừa sủng ái cô, có đôi khi lại cường hãn, làm cô không chỉ ở lại mà còn có cảm giác thỏa mãn thật sâu, những chuyện khác cô không muốn nghĩ quá nhiều, chỉ khát vọng bắt lấy hạnh phúc trước mắt.